20 tuổi. Một thân váy dài màu đỏ phác họa ra dáng người hoàn mỹ, mái tóc dài đen như mây rải rác bên hông, khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám xem thường. Khí tức trên người nàng vô cùng mờ mịt, nhưng với cảm giác nhạy bén, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, khiến người ta run rẩy từ nữ tử áo đỏ này. Phượng Cửu bước đến, kéo Nam Cung Mộc Tuyết sang bên cạnh, nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ở bên cạnh Cửu công chúa điện hạ có mục đích gì? Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, Diệp Phong ca ca là ân nhân cứu mạng của Mộc Tuyết đó. Nam Cung Mộc Tuyết vội vàng giải thích, nàng biết rõ vị Phượng Cửu tỷ tỷ này, tuy nói là thị vệ của mình, nhưng thực chất mọi việc nàng đều phải nghe theo. Bởi vì, Phượng Cửu là một siêu cấp cao thủ có lai lịch lớn, đã thức tỉnh huyết mạch thần bí, thực lực vô cùng cường đại. Mặc dù là nữ tử, nhưng ngay cả hoàng thượng của Thái Huyền Vương Triều cũng phải kính nể Phượng Cửu ba phần. Diệp Phong ca ca, ân nhân cứu mạng, Phượng Cửu ánh mắt nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy vẻ thẹn thùng của thiếu nữ bên cạnh, nàng lập tức hiểu ra điều gì đó. Nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ kéo Nam Cung Mộc Tuyết đi về phía xa. Nam Cung Mộc Tuyết lập tức quay đầu vẫy tay với Diệp Phong, lớn tiếng gọi, Diệp Phong ca ca, ta đi trước với Phượng Cửu tỷ tỷ, ta ở trong hoàng cung của Thái Huyền Vương Triều. Sau này huynh nhất định phải nhớ đến tìm Mộc Tuyết chơi, nếu Diệp Phong ca ca không đến, Mộc Tuyết sẽ mãi chờ huynh. Lời của thiếu nữ còn chưa dứt, cả người nàng đã bị Phượng Cửu kéo đi. Bay vút lên không trung, chớp mắt đã biến mất dưới màn đêm. Lăng không phi hành, Diệp Phong ánh mắt ngưng lại. Võ giả chỉ khi vượt qua 4 cảnh giới võ đạo cơ bản là chân võ, linh võ, thiên võ và thần võ, bước vào phong hào võ cảnh trong truyền thuyết, mới có khả năng bay lượn. Nói cách khác, Phượng Cửu đột nhiên xuất hiện này, ít nhất cũng là siêu cấp cao thủ cấp bậc võ vương, cảnh giới đầu tiên của phong hào võ cảnh. Diệp Phong quay trở lại hang động, chuẩn bị tiếp tục tu hành trong hẻm núi này vài ngày để củng cố tu vi chân võ cảnh cửu trọng thiên vừa đột phá. Nam Cung Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, Tuyết Nhi. Diệp Phong nhìn chiếc hũ đựng thảo dược trong hang và dải lụa trắng rách trên chân mình, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười ấm áp. Đây là, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trên đống cỏ khô mà Nam Cung Mộc Tuyết đã nằm, có một cuốn sách cũ. Diệp Phong đi tới, thấy bên cạnh cuốn sách có một tờ giấy. Trên đó là những dòng chữ xinh đẹp, ân nhân ca ca, cuốn Thái Cổ Long Tượng Quyền này là một trong ba đại võ học truyền thừa của Hoàng thất Thái Huyền chúng ta, là võ ký thiên cấp. Ta muốn tặng nó cho huynh, đừng từ chối nhé, đây là một chút tâm ý của Mộc Tuyết đối với ân nhân ca ca. Thái Cổ Long Tượng Quyền, võ học thiên cấp vượt trên cả hoàng cấp, huyền cấp và địa cấp. Diệp Phong ánh mắt chấn động, chuẩn bị xem xét bộ Thái Cổ Long Tượng Quyền này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó. Diệp Phong lập tức cất cuốn Thái Cổ Long Tượng Quyền vào trong áo, giấu kỹ. Sau đó, hắn mới quay người, nhìn về phía lối vào hang động cách đó không xa. Ở đó, dưới màn đêm đen kịt, bóng hình thướt tha trong bộ áo đỏ của Phượng Cửu lại một lần nữa xuất hiện. Toàn thân nàng tỏa ra khí thế cường đại của phong hào võ cảnh, thậm chí, trong không trung sau lưng nữ nhân này, một võ hồn hỏa phượng hoàng toàn thân rực lửa đang ngửa mặt lên trời gáy vang. Vô cùng rung động, lúc này Phượng Cửu, vị siêu cấp cao thủ này, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đẹp sâu không lường được, cứ thế lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Một luồng khí tức cường đại, mang theo ý lạnh lẽo, từ trên người Phượng Cửu phát ra. Vị siêu cấp cao thủ đến từ Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, nữ nhân cường đại trong phong hào võ cảnh, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Võ hồn hỏa Phượng Hoàng đang gáy vang sau lưng nàng, toàn thân rực cháy ngọn lửa đỏ rực, soi sáng cả hang động tăm tối. Diệp Phong ánh mắt không đổi, chỉ hỏi, Phượng Cửu tiền bối đột nhiên quay lại, là có chuyện gì sao? Ngươi ngược lại rất bình tĩnh. Phượng Cửu khẽ cười, đột nhiên chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay nàng lóe lên. Một chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ thắm xuất hiện trên tay nàng. Kẹt, Phượng Cửu tiện tay ném chiếc hộp gấm xuống đất trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nói, có ý gì? Phượng Cửu lạnh nhạt liếc Diệp Phong một cái. Nói, thân phận của nha đầu Mộc Tuyết không chỉ đơn giản là cửu công chúa của Thái Huyền Vương Triều, khuyên ngươi sau này cách xa nàng ấy ra, đừng làm chậm trễ tiền đồ của Mộc Tuyết. Nếu không đến lúc đó ngươi chết thế nào cũng không biết. Nói xong, Phượng Cửu không cho Diệp Phong cơ hội nói chuyện, nhìn chiếc hộp gấm trên đất, tiếp tục nói, trong hộp gấm này có một viên đan dược thiên cấp. Đủ để ngươi tiêu dao cả đời ở cái nơi nhỏ bé như Nam Dương quận thành này. Những thứ khác, ngươi đừng có tơ tưởng nữa. Người bình thường như ngươi muốn cá chép hóa rồng, đều chỉ là ảo tưởng không thực tế mà thôi. Nói xong, Phượng Cửu cứ thế im lặng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng tin rằng, ở một nơi nhỏ bé như Nam Dương quận thành, một người bình thường sẽ không thể không động lòng trước một viên đan dược thiên cấp. Phượng Cửu đang chờ đợi cảnh Diệp Phong sẽ vui mừng khôn xiết, nhặt chiếc hộp gấm từ dưới đất lên. Người bình thường như vậy, nàng đã thấy quá nhiều rồi, dưới áp lực của cả uy hiếp và bảo vật, không ai có thể từ chối lựa chọn mà nàng đưa ra. Nhưng Diệp Phong lúc này lại đột nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Đôi mắt đẹp của Phượng Cửu lạnh đi, hỏi. Ta cười ngươi căn bản không hiểu tình cảm giữa người với người. Tình cảm, tình bạn, những thứ này, trên đời không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được. Gương mặt đang cười của Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như sắt. Hắn nhìn Phượng Cửu, trong ánh mắt vô cùng khó coi của nữ nhân này, trực tiếp một chân rắc một tiếng, giẫm nát chiếc hộp gấm chứa đan dược thiên cấp trên mặt đất. Viên đan dược thiên cấp bên trong lập tức bị giẫm thành bùn nát. Phượng Cửu lập tức kinh ngạc, nàng không ngờ thiếu niên bình thường đến cực điểm này lại gan to bằng trời, dám chống lại quyết định của mình. Toàn thân Phượng Cửu lập tức tỏa ra một luồng sát ý băng giá cực lớn, nói, ngươi cái gì mà ngươi? Diệp Phong đột nhiên hét lớn, cắt ngang lời của Phượng Cửu, lạnh lùng nói, ngươi tưởng ngươi là ai? Vận mệnh và lựa chọn của người khác, ngươi có thể một tay che trời, toàn quyền kiểm soát sao? Nếu muốn giết ta, đừng nói nhảm, trực tiếp ra tay, đến đây chiến. Một luồng chiến ý vô song, mênh mông như biển, sắc bén vô cùng, từ trên người Diệp Phong bộc phát, xông thẳng lên trời. Hắn nhìn thẳng vào Phượng Cửu, vị siêu cấp cao thủ phong hào võ cảnh, ánh mắt như kiếm, hiên ngang bất khuất, không chút sợ hãi. Gần như ngay lập tức, cùng với giọng nói đanh thép của Diệp Phong, trong không trung sau lưng hắn, một chiếc hồng lô khổng lồ mờ ảo cũng dần dần hiện ra. Luồng sức mạnh thôn vệ hắc ám bàng bạc như biển, tỏa ra khí tức quỷ dị kinh hoàng, từ tạo hóa hồng lô khuếch tán ra. Thu, giờ phút này, Phượng Cửu kinh hãi phát hiện. Võ hồn hỏa Phượng Hoàng sau lưng mình vậy mà gáy lên những tiếng hoảng hốt, muốn chạy trốn khỏi chiếc tạo hóa hồng lô tựa như một vực sâu tăm tối sau lưng Diệp Phong. Người vậy mà cũng đã thức tỉnh võ hồn, đôi mắt đẹp của Phượng Cửu lộ vẻ bối rối. Võ hồn, được đúc kết từ toàn bộ tinh, khí, thần của một võ giả. Chỉ có những võ giả có thiên phú dị bẩm hoặc mang trong mình huyết mạch đặc thù, mới có tiềm năng thức tỉnh võ hồn, trở thành siêu cấp thiên tài. Phượng Cửu không ngờ, thiếu niên bình thường sinh ra ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé này lại có thể thức tỉnh võ hồn, hơn nữa, điều khiến nữ nhân cường đại này kinh ngạc nhất là võ hồn hỏa Phượng Hoàng của nàng, siêu cấp võ hồn được thức tỉnh từ huyết mạch Phượng Hoàng viễn cổ, lại sợ hãi võ hồn hình chiếc hồng lô sau lưng thiếu niên kia đến vậy. Phượng Cửu có thể cảm nhận rõ ràng ý thức trong võ hồn của mình lúc này hoảng hốt đến nhường nào, muốn rời xa Diệp Phong, rời xa nơi này, Phượng Cửu hít một hơi thật sâu. Nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nói, Diệp Phong, ta không biết ngươi làm thế nào mà thức tỉnh được võ hồn, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, tiên thiên không đủ. Đã thua kém quá nhiều so với những người đồng trang lứa thực sự. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói, tất cả những gì của ta, chưa đến lượt ngươi chỉ điểm, Phượng Cửu lập tức ánh mắt lạnh đi. Nàng đột nhiên tập trung vào Diệp Phong. Giọng nói mang theo ý cảnh cáo, ngươi cứu Mộc Tuyết, ta rất cảm kích ngươi, nhưng nếu ngươi dùng điều đó làm thủ đoạn tiếp cận Mộc Tuyết, ta khuyên ngươi mau chóng từ bỏ. Thiên phú của Mộc Tuyết không gì sánh bằng, đã được sư tôn ta định sẵn là đệ tử chân truyền, đợi nàng ấy hoàn toàn thức tỉnh thiên phú, ta sẽ đưa nàng ấy rời đi. Ngươi phải biết, ngay cả toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, trong mắt một số tồn tại, cũng chỉ như con kiến hôi nhỏ bé. Vừa dứt lời, Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, bóng hình thướt tha màu đỏ rực của nàng đã biến mất dưới màn đêm vô tận. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve cuốn Thái Cổ Long Tượng Quyền trong áo, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh nha đầu Mộc Tuyết vụng về chăm sóc mình. Hắn không khỏi cười khẽ thì thầm một tiếng, tương lai của ta, chỉ có chính ta mới có tư cách định đoạt. Vừa dứt lời, Diệp Phong lấy cuốn Thái Cổ Long Tượng Quyền trong lòng ra, bắt đầu lĩnh hội. Thái Cổ Long Tượng Quyền, một trong ba đại võ học trấn quốc của Hoàng thất Thái Huyền. Một võ học thiên cấp, nếu là người bình thường, e rằng chỉ khi vượt qua bốn cảnh giới võ đạo cơ bản, đợi đến lúc bước vào phong hào võ cảnh, mới có khả năng lĩnh hội. Nhưng Diệp Phong thì khác, năng lực lĩnh ngộ của hắn đã được thần đan màu vàng kim cải tạo đến mức cực kỳ yêu nghiệt. Mặc dù Thái Cổ Long Tượng Quyền là võ học thiên cấp, nhưng Diệp Phong tin rằng, bây giờ mình đã có khả năng tu luyện nó. Ba ngày sau, trong đại hạp cốc, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân dồn sức vào đôi nắm đấm, đột nhiên đánh ra. Gào, trong nháy mắt, sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh long tượng cao mấy chục mét. Tỏa ra uy áp ngút trời và khí tức hồng hoang mênh mông, khiến một quyền này của Diệp Phong ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa. Ầm ầm, một ngọn núi cao mấy trăm mét trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đánh cho vỡ nát. Võ học thiên cấp, kinh khủng đến vậy. Một quyền này, Diệp Phong ước chừng, tuyệt đối có sức mạnh vượt qua cả chân võ cảnh. Mấy ngày nay, Diệp Phong đã thành công lĩnh ngộ được áo nghĩa cơ bản của Thái Cổ Long Tượng Quyền, trực tiếp tu luyện được sức mạnh của một con Thái Cổ Long Tượng. Điều khiến Diệp Phong chấn động trong lòng là, Thái Cổ Long Tượng Quyền này vậy mà không có giới hạn. Nói cách khác, chỉ cần thân thể người tu hành đủ mạnh mẽ, có thể chịu được sự xé rách của sức mạnh Thái Cổ Long Tượng, thì sức mạnh tu luyện được sẽ tăng lên vô hạn. Tu luyện được một con, một quyền đánh ra, như một con Thái Cổ Long Tượng sống lại. Tu luyện được 10 con, một quyền đánh ra, chính là sức mạnh của 10 con Thái Cổ Long Tượng. Đây là một bộ võ kỹ vô cùng đáng sợ. Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy, võ học thiên cấp không đủ để định nghĩa bộ Thái Cổ Long Tượng quyền này, có lẽ. Vì để tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyền đến cùng, cần có sức mạnh thân thể quá cao, người bình thường căn bản không thể tu luyện đến tầng sâu, không thực dụng. Nên phẩm cấp mới bị định nghĩa thấp hơn. Nhưng Diệp Phong lại không có vấn đề này, bởi vì, tạo hóa thần quyết của hắn sẽ khiến thể chất và thân thể hắn dần dần biến đổi to lớn. Đủ để chịu đựng sức mạnh xé rách của vô số Thái Cổ Long Tượng. Thái Cổ Long Tượng, một loài sinh linh ác thú cực kỳ mạnh mẽ thời Thái Cổ, là đại danh từ của sức mạnh, cuồng bạo và hủy diệt. Bộ võ học này vô cùng phù hợp với tạo hóa thần quyết của Diệp Phong. Chiến thể cường hãn, nắm đấm hủy diệt, kết hợp lại, đối với bất kỳ ai, cũng sẽ là một cơn ác mộng. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt, Diệp Phong đã ở trong đại hạp cốc dòng giã 7 ngày. Tốc độ tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyền của hắn cũng nhanh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Sức mạnh của ba con Long Tượng, nếu Phượng Cửu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không còn dám coi thường Diệp Phong nữa. Bởi vì, ngay cả nàng, một siêu cấp cao thủ cấp bậc phong hào võ cảnh, cũng không thể trong 7 ngày ngắn ngủi tu luyện ra được sức mạnh của ba con Long Tượng. Trong đại hạp cốc, Diệp Phong thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn cũng vừa hay tìm được mấy loại linh dược đặc thù trong nhiệm vụ treo thưởng mà hắn đã nhận ở Tử Vân Trấn. Dù sao, đây cũng là nhiệm vụ trị giá 10 vạn tiền thưởng, đối với Diệp Phong bây giờ cũng là một khoản tài sản cách xu. Chân võ cảnh cửu trọng thiên, sức mạnh của ba con Long Tượng. Tầng thứ nhất tạo hóa thần quyết, thanh đồng chiến thể. Diệp Phong thì thầm một tiếng, cuối cùng nhìn lại đại hạp cốc đầy kỷ niệm này một lần nữa. Sau đó, thiếu niên với bước chân kiên định, rời khỏi đại hạp cốc, tiến vào khu rừng sâu mãng lâm. Trong mắt Diệp Phong lóe lên sát ý, cũng đến lúc giải quyết ân oán với Bạo Tuyết Dòng binh đoàn rồi. Tại lối vào khu vực núi sâu của Tử Vân Sơn Mạch, một đám cường giả do đoàn trưởng Trần Thiên Nhai của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn dẫn đầu, đều đang chờ đợi ở đây. Tuy nhiên, không ít người đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn. Bởi vì, đã gần nửa tháng kể từ khi Diệp Phong tiến vào khu vực núi sâu. Biết đâu, tên tiểu tử đó đã bỏ mạng trong bụng ác thú ở núi sâu rồi. Trong đám người, có người không nhịn được mà nói nhỏ. Rất có thể, tên tiểu tử đó mới chỉ là chân võ cảnh tầng 6, khu vực núi sâu ác thú hoành hành, ngay cả cường giả linh võ cảnh cũng dễ dàng bỏ mạng. Không ít người bắt đầu bàn tán. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Thiên Nhai đang đứng giữa đám người. Vị đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn này là cường giả duy nhất ở đây đã bước vào linh võ cảnh. Mọi người tự nhiên đều nghe theo lệnh của gã. Trần Thiên Nhai vốn đang nhắm mắt, nhưng đúng lúc này, gã đột nhiên mở mắt, nhìn về phía lối vào phía trước, chậm rãi nói, hắn, ra rồi. Ai ra? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía lối vào khu vực sâu. Trong tầm mắt, một bóng hình thiếu niên áo trắng như tuyết, ánh mắt như kiếm, lưng đeo một hộp kiếm, tay cầm một cây đại cung, đang chậm rãi bước ra. Là tên tiểu tử đó. Hắn vậy mà sống sót trong khu vực núi sâu dòng dã nửa tháng. Tất cả mọi người đều không ngờ, Diệp Phong lại thật sự dám ra đây. Tên tiểu tử này giao cho ta. Một võ giả chân võ cảnh thất trọng thiên xung phong, gã tên Trần Khánh, là một cao thủ dùng đao trong một dòng binh đoàn khác. Vụt, Trần Khánh thậm chí không đợi mọi người nói gì, trường đao trong tay kéo theo một vệt đao quang, lao thẳng về phía Diệp Phong, gã muốn ra tay trước để cướp đầu của Diệp Phong. Diệp Phong đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, dường như đã chấp nhận số phận bi thảm của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc trường đao của Trần Khánh sắp bổ vào người hắn, Diệp Phong động. Keng, Đầu tiên là một tiếng kiếm minh chói tai, sau đó là kiếm quang lạnh lẽo bao trùm cả bầu trời, cuối cùng Diệp Phong thu kiếm vào vỏ. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong một sát na ngắn ngủi. Giác, ngay khoảnh khắc sau, điều khiến mọi người chấn động mạnh là trường đao trong tay Trần Khánh ầm ầm vỡ nát, trên cổ họng của gã xuất hiện một vệt máu. Người Trần Khánh cả người đứng sững lại, ôm lấy cổ họng đang không ngừng chảy máu, kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Phong ở gần trong gang tấc. Sau đó, toàn bộ thân hình Trần Khánh ầm ầm ngã xuống đất, một kiếm xuất ra, đao vỡ, người vong. Sao có thể? Tất cả mọi người đều chấn động, chết sững tại chỗ. Một kiếm đó, quá nhanh, nhanh đến mức gần như không ai ở đây thấy rõ Diệp Phong đã xuất kiếm như thế nào. Tĩnh lặng như chết, nhìn thi thể bị một kiếm cắt cổ trên mặt đất, toàn trường hoàn toàn im bặt. Trình độ kiếm đạo của người này, có lẽ đã lĩnh ngộ được kiếm ý, bước vào cảnh giới đầu tiên của kiếm đạo điện đường, kiếm giả. Có người kinh hô, giọng đầy kinh ngạc, mọi người nhìn về phía bóng hình thiếu niên áo trắng như tuyết. Giờ phút này đám võ giả lang thang hung ác và các lính đánh thuê vậy mà không kìm được mà kinh hãi lùi lại. Cộp, Diệp Phong bước về phía Trần Thiên Nhai, mọi người lại một lần nữa lùi lại. Trong chớp mắt, khoảng đất trống này chỉ còn lại Diệp Phong và Trần Thiên Nhai hai người. Những người còn lại đều đã lùi ra rất xa, thần sắc kính sợ, đứng xem. Không thể không nói, với một thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi, thực lực của ngươi, ngay cả ở toàn bộ thành Nam Dương quận, cũng xếp vào hàng đầu, quả thực là kỳ tài trẻ tuổi. Trần Thiên Nhai chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự tán thưởng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một luồng sát ý, nhưng đáng tiếc, kỳ tài võ đạo như ngươi. Hôm nay lại phải chết trong tay ta. Diệp Phong khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt liếc vị đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn một cái, nói, rất nhiều người đã từng nói với ta như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết. Miệng lưỡi không tồi, Trần Thiên Nhai cười lạnh. Nói, ngươi dù là thiên tài trẻ tuổi, nhưng tu vi một ngày chưa bước vào linh võ cảnh, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết cường giả linh võ cảnh mạnh đến mức nào. Trên người Trần Thiên Nhai lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại thuộc về cường giả linh võ cảnh. Trên ngón tay gã, chiếc nhẫn chữ vật lóe lên một tia sáng, một thanh chiến kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Trần Thiên Nhai vuốt tay qua thanh chiến kiếm, thân kiếm vốn mờ mịt lập tức sáng lên ánh sáng đỏ rực, chói mắt. Là yêu huyết kiếm, đây là một thanh yêu kiếm đã uống máu yêu thú, có uy năng cường đại, kiếm này đã rút ra, không thấy máu không về vỏ. Xem ra Trần Thiên Nhai đã có ý định tất sát tên tiểu tử kia rồi. Những người ở xa thấy cảnh này, lập tức đều kinh hãi. Họ biết rõ sự quỷ dị và kinh khủng của thanh yêu huyết kiếm đó, vô cùng đáng sợ, có uy năng bí ẩn khó lường. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cất thanh kiếm cũ vào hộp kiếm sau lưng. Người trẻ tuổi. Người chết chắc rồi. Trần Thiên Nhai tay cầm thanh yêu kiếm tỏa ra hồng quang, cười lạnh lẽo, nói, rút kiếm của ngươi ra, nếu không đợi ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội rút kiếm nữa đâu. Diệp Phong lúc này lại, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, cất cả phong lôi cung ra sau lưng. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Hắn đang làm gì vậy? Cố ý chịu chết sao? Tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, cảm thấy Diệp Phong quá ngu ngốc. Điều khiến mọi người xung quanh càng thêm chấn động là, Diệp Phong tay không tấc sắt, cứ thế bước về phía Trần Thiên Nhai. Cộp, tiếng bước chân rất vững, trên mặt Diệp Phong không hề có chút bối rối nào. Làm ra vẻ, cũng không cứu được ngươi đâu. Trần Thiên Nhai cười ha hả một tiếng, thanh yêu huyết kiếm trong tay tỏa ra hồng quang, phát huy uy năng kinh khủng, lập tức một kiếm chém về phía Diệp Phong. Gần như chỉ trong nháy mắt, thanh yêu huyết kiếm trong tay Trần Thiên Nhai tỏa ra kiếm khí huyết quang ngập trời, tạo thành một dòng sông kiếm máu. Dường như có thể xé nát tất cả. Tên tiểu tử đó chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều đang mặc niệm cho Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức khiến toàn trường cảm thấy rùng mình, đột nhiên từ trên người Diệp Phong ầm ầm khuếch tán. Cảm giác đó, tựa như một con ác thú hồng hoang đã ngủ say vô tận năm tháng, giờ đây, đang thức tỉnh bên trong cơ thể Diệp Phong. Thái, cổ, long, tượng, quyền, Diệp Phong gằn lên từng chữ. Mỗi một âm tiết tựa như búa tạ. Giáng thẳng vào lòng người, khiến ai nấy đều toàn thân chấn động. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong bỗng nhiên dậm chân xuống đất, thân thể dầm một tiếng phóng thẳng lên trời. Mượn lực xung kích kinh khủng, Diệp Phong nhắm thẳng hướng Trần Thiên Nhai đang lao tới, tung ra một quyền. Giống, kèm theo một tiếng gầm gào của ác thú mênh mông, trong hư không quanh thân Diệp Phong bỗng hiện ra ba con quái vật khổng lồ. Đó là ba hư ảnh thái cổ long tượng hùng vĩ, phảng phất như bước ra từ thời hồng hoang, thân hình như núi cao, ngửa mặt giống giận, vòi dài cuộn một cái cũng đủ làm Xuân Hà vỡ nát. Trong sát na ấy, sức mạnh của ba con thái cổ long tượng toàn bộ hội tụ vào một quyền này của Diệp Phong, bùng nổ một luồng uy lực ngập trời. Ầm ầm, ầm ầm, tựa như thiên quân vạn mã từ trên trời nghiền ép xuống, không gì có thể ngăn cản được dòng lũ sức mạnh kinh hoàng ấy. Vô số huyết kiếm của Trần Thiên Nhai đều bị một quyền của Diệp Phong dùng man lực oanh tạc thành mảnh vụn. Rác, ngay cả thanh yêu kiếm kia cũng không chịu nổi sự dây xéo cuồng bạo của ba con thái cổ long tượng, thân kiếm vỡ tan từng mảnh, thần quang ảm đạm, bị Diệp Phong một quyền đánh nát. Cánh tay cầm yêu kiếm, vì ở gần chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay, cũng bị nổ tung trong nháy mắt, khiến Diệp Phong phải thầm kêu một tiếng đáng tiếc. A, Trần Thiên Nhai rú lên một tiếng kinh thiên động địa, lồng ngực hắn bị sức mạnh long tượng đánh xuyên, thủng một lỗ máu khổng lồ. Sau đó, hắn rơi phịch xuống đất tựa một tảng đá. Trần Thiên Nhai, toi mạng, cho đến lúc chết, vị cường giả linh võ cảnh này vẫn không có cơ hội nói được một lời. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi đòn tấn công của hắn đều bị hóa giải, thế công bị nghiền nát như cành khô mục nát, trong nháy mắt mất mạng. Chết rồi, mọi người chứng kiến cảnh này, ánh mắt đều chấn động dữ dội, một luồng hàn khí buốt giá dâng lên từ sống lưng. Một quyền, vẻn vẹn chỉ một quyền. Một cường giả linh võ cảnh cứ thế mà bỏ mạng ư, mọi người run rẩy. Quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, ai nấy đều hoảng sợ tột cùng. Bọn họ điên cuồng vận chuyển chân khí, muốn trốn thoát khỏi thiếu niên áo trắng mạnh đến biến thái kia. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong từ trong đống đổ nát của trận chiến bước ra, kéo căng cây phong lôi cung trong tay thành hình trăng tròn. Vù, tinh khí đất trời mười phương tựa thủy triều cuồn cuộn tụ lại, ngưng kết trên dây cung thành một mũi tên sấm sét do thần quang tạo thành. Vút, mũi tên sấm sét mang theo lực xung kích dữ dội, rít gào bay đi như tia chớp, vập một tiếng xuyên thủng một cường giả chân võ cảnh cửu trọng thiên. Đối với đám võ giả tham lam đã truy sát mình, Diệp Phong không có chút lòng thương hại nào. Vút, vút, từng mũi tên sấm sét gầm thét lao đi, trong chớp mắt cướp đi sinh mạng của từng kẻ tham lam. Trong nháy mắt, cả khoảng đất trống đã đầy rẫy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng rừng rậm. Sắc mặt Diệp Phong có chút tái nhợt, hiển nhiên đã tiêu hao rất lớn. Nhưng trong mắt hắn lại toát ra vẻ lạnh lùng và sát đá. Những kẻ này, vì lòng tham mà muốn giết hắn, vậy thì phải trả giá bằng máu. Tạo hóa hồng lô, huynh, Diệp Phong vừa động tâm niệm, lò luyện sau lưng rầm rộ hiện ra. Một luồng sức mạnh hắc ám thôn phệ lập tức bao trùm toàn bộ khoảng đất trống. Công lực, khí huyết của từng võ giả nhanh chóng bị hút vào tạo hóa hồng lô, không ngừng lớn mạnh tu vi và công lực của Diệp Phong. Lực lượng trong đan điền của Diệp Phong lập tức được lấp đầy đến trạng thái bão hòa. Kim sắc thần đan, khi chạm tới bình cảnh cuối cùng của chân võ cảnh, Diệp Phong nhanh chóng cảm ứng kim sắc thần đan trong đầu. Quả nhiên, Diệp Phong đoán không lầm. Ngay khoảnh khắc tu vi của hắn chạm đến bình cảnh, kim sắc thần đan tự động tuôn ra một luồng linh khí mênh mông, tinh thuần. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt này đã phá tan mọi rào cản, trực tiếp bước vào linh võ cảnh. Linh võ cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong mở mắt, trong con người hiện lên vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Hắn cuối cùng đã vượt qua chân võ cảnh, đạt tới tu vi linh võ cảnh. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, từ chân võ cảnh bước vào linh võ cảnh, đây là một tốc độ tăng tiến vô cùng đáng sợ. Đã đến lúc về gia tộc, tu vi linh võ cảnh hình như đã có thể trở thành nhân vật cấp trưởng lão, là trụ cột vững chắc của gia tộc. Đến lúc đó, toàn bộ tài nguyên của Diệp tộc, chỉ cần được gia tộc đồng ý, ta đều có thể tùy ý điều động. Diệp Phong biết, lần này trở về gia tộc, nhị tiểu thư Diệp Tử Linh trong mắt hắn đã chẳng còn là gì. Nam Dương quận thành nằm gần biên cương của Thái Huyền Vương Triều, là một nơi không mấy giàu có. Nhưng cũng chính vì nằm gần biên cương, nên thành trì, tường thành của Nam Dương quận đều được xây dựng vô cùng cao lớn và hùng vĩ. Nhìn từ xa, những bức tường thành cổ kính sừng sững, bề mặt được gia cố bằng nước thép, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, mang đến một cảm giác áp bức, nghiêm nghị và sắt đá. Lúc này, Diệp Phong từ xa phi ngựa tới, ròng rã ba ngày, hắn cuối cùng cũng ra khỏi Tử Vân Sơn Mạch, đến Tử Vân Trấn đổi lấy 10 vạn tiền thưởng, rồi thúc ngựa không ngừng nghỉ trở về khu vực Nam Dương quận thành. Rất nhanh, Diệp Phong đã cưỡi ngựa đến gần vùng hoang dã bên ngoài thành. Đi xuyên qua vùng hoang dã này là có thể đến cổng thành của Nam Dương quận thành hùng vĩ. Rầm rầm rầm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại nghe thấy tiếng giao đấu kịch liệt ở phía trước. Hắn lập tức thúc ngựa lao đi, phát hiện một đám hơn 10 tên hắc y nhân tay cầm viên nguyệt loan đao đang vây công hai người trẻ tuổi. Hai người này, một nam một nữ, nam tử mặc cẩm y màu đen. Mày kiếm mắt sao, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, toàn thân lại có liệt diễm thần quang bao phủ, hiển nhiên tu luyện một loại công pháp hỏa thuộc tính cực kỳ thần dị. Còn nữ tử kia thì mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, phác họa nên dáng người thướt tha, khí chất cao nhã, sở hữu một dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Hai người đều là cao thủ kiếm đạo, thanh kiếm trong tay nam tử, mỗi một nhát chém ra đều là một mảng hỏa diễm kiếm quang, tựa như mặt trời chói chang trên cao, xua tan mọi bóng tối. Còn thanh trường kiếm màu băng lam trong tay nữ tử thì hàn ý bức người, dường như có thể đóng băng vạn vật. Hai người này hiển nhiên là sư xuất đồng môn, tu luyện đều là những truyền thừa kiếm đạo thần dị. Võ đạo khí thế toát ra từ trên người họ lại là tu vi cường đại của linh võ cảnh tầng 6. Phải biết rằng, ở một nơi hẻo lánh như Nam Dương quận thành, người trẻ tuổi đạt tới cấp bậc linh võ cảnh có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Đệ tử thiên tài của kiếm tông trở về, ánh mắt Diệp Phong sắc bén, lập tức nhìn thấy trên ống tay áo của hai người này thêu một chữ kiếm đặc thù, hắn từng nghe không ít người trong Diệp tộc kể rằng, tại Thái Huyền Vương Triều. Ngoài Hoàng thất Thái Huyền, còn có một thế lực khổng lồ khác gọi là kiếm tông, là đệ nhất đại tông môn của Vương Triều. Thực lực của tông môn này thậm chí có thể so sánh với Hoàng thất Thái Huyền, vô cùng cường đại. Chữ kiếm trên ống tay áo hai người này đã nói lên thân phận của họ, là người đến từ kiếm tông. Cả hai đều là thiên tài tuyệt thế, nhưng đám hắc y nhân đang vây công họ lúc này, mỗi người đều có thực lực cường đại. Mấy chục người được huấn luyện bài bản, phối hợp với nhau lại có thể ép hai thiên tài tuyệt thế vào thế vô cùng chật vật. Càn khôn liệt dương kiếm. Bỗng nhiên, nam đệ tử kiếm tông giận dữ gầm lên một tiếng. Ngang nhiên xuất thủ, thi triển một bộ kiếm quyết vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt. Một vầng mặt trời vàng rực chói lọi từ trường kiếm trong tay hắn bay lên, lập tức một vầng kiếm mang màu vàng kim dài đến mấy chục mét, sắc bén xé toạc không gian. Quét ngang trời giáng xuống, thuẫn, nhưng ngay sau đó, đám hơn 10 tên hắc y nhân chân võ cảnh cửu trọng thiên lại đồng loạt giơ lên tấm khiên tròn trong tay. Chính giữa mỗi tấm khiên tròn đều khắc một đạo phù văn khó hiểu, trong chớp mắt. Phù văn ấy lóe sáng, rồi cùng nhau ngưng tụ trên không trung thành một tấm quang thuẫn màu đen khổng lồ. Chặn đứng được luồng kiếm mang liệt dương màu vàng kinh khủng của nam đệ tử kiếm tông. Sư muội, đám hắc y nhân này thủ đoạn quỷ dị, ta cảm giác toàn thân lực lượng không thể tùy ý phóng thích, có một cảm giác bức bối muốn thổ huyết. Căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Nam đệ tử kiếm tông nói với nữ tử bên cạnh, nữ tử gật đầu, đôi mắt đẹp cũng mang theo một tia kinh hãi mơ hồ. Nói, xem ra, có kẻ biết hành tung của chúng ta. Còn biết cả đặc điểm truyền thừa mà chúng ta tu luyện, nên đã mai phục sẵn ở đây. Có khả năng là người của Già Thiên Minh, nam đệ tử kiếm tông nghe thấy ba chữ Già Thiên Minh, ánh mắt bất giác lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn nói, minh chủ Già Thiên Minh, lòng Già Thiên. Là cường giả đệ nhất trong thế hệ trẻ của kiếm tông chúng ta, được các đệ tử tôn làm đại sư huynh. Hắn lòng dạ rộng lớn. Có lẽ sẽ không vì chúng ta không gia nhập Già Thiên Minh mà muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nhìn thấy nam đệ tử kiếm tông bên cạnh lại đi nịnh bợ Già Thiên Minh như vậy, nữ tử mặc váy lam tuyệt mỹ kia, trong đáy mắt bất giác lộ ra một tia chán ghét. Nhưng lúc này, nàng không thể không hợp sức cùng người đồng bạn này để đối phó với hơn 10 tên hắc y nhân đang vây quanh. Dù vậy, hai người vẫn rơi vào thế hạ phong. Thủ đoạn và sức mạnh của đám hắc y nhân này dường như khắc chế hoàn toàn đặc tính công pháp của kiếm tông mà họ tu luyện. Khiến cả hai có cảm giác có sức mà không dùng được. Giết tên tiểu tử cưỡi ngựa kia đi, lần ám sát này không thể để người ngoài nhìn thấy. Bỗng nhiên, trong đám hắc y nhân, tên cầm đầu đột nhiên ra lệnh cho mấy người bên cạnh. Ánh mắt của mọi người, trong chớp mắt đều nhìn về phía không xa. Bọn họ thấy một thiếu niên tuấn tú áo trắng như tuyết, đang cưỡi thiên lý mã, quan sát từ cách đó không xa. Vâng, thủ lĩnh, ba tên hắc y nhân chân võ cảnh cửu trọng thiên. Lập tức cầm viên nguyệt loan đao, lưỡi đao lạnh lẽo, xông về phía thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa kia. Bọn họ không cho phép bất kỳ ai biết được những gì xảy ra ở đây hôm nay. Keng, nhưng kèm theo một tiếng kiếm ngân, vô tận kiếm quang lạnh lẽo đã nhấn chìm trời cao. Một khắc sau, ba tên hắc y nhân đằng đằng sát khí đã trở thành ba cỗ thi thể, nằm trước mặt thiếu niên áo trắng. Cái gì, là một thiếu niên kiếm giả? Hơn nữa... Cảnh giới kiếm đạo của hắn sắp bước vào kiếm vương cảnh giới rồi, tên cầm đầu hắc y nhân ánh mắt kinh ngạc, nhưng lập tức chuyển thành vẻ tàn nhẫn. Nói, nhưng tu vi khí tức của hắn chẳng qua chỉ mới linh võ cảnh nhất trọng thiên, cử 7 người ra, lập võ giả trận pháp, giải quyết tên tiểu tử này cho nhanh. Hai đệ tử kiếm tông đang bị đám hắc y nhân vây công còn chưa kịp mừng rỡ, cảm nhận được võ đạo khí thế trên người Diệp Phong chỉ mới nhập linh võ cảnh, sắc mặt họ lập tức trở nên khó coi. Nữ tử áo lam tuyệt mỹ lập tức lớn tiếng hô, vị bằng hữu này, mau chạy đi, đến Nam Dương quận thành báo cho Diệp tộc và phủ thành chủ. Chúng ta đều là đệ tử kiếm tông, ta là đại tiểu thư Diệp tộc Diệp Thần Nguyệt, còn vị bên cạnh ta đây là thiếu thành chủ phủ thành chủ Nam Dương quận thành, Sở Hà. Sở Hà lúc này cũng lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này, ta đúng là thiếu thành chủ Nam Dương quận thành. Ngươi mau đi báo cho các cường giả trong thành, nếu cứu viện kịp thời, đợi bổn thiếu thành chủ thoát hiểm, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lúc này, Sở Hà vị thiếu thành chủ này nói xong, tuy nghe có vẻ rất khách khí, nhưng trong lời nói và giọng điệu lại mang một vẻ cao ngạo của kẻ bề trên ban ơn cho người dưới. Diệp Phong căn bản không thèm liếc nhìn Sở Hà, vị thiếu thành chủ Nam Dương quận thành này. Hắn chỉ cười lớn với nữ tử áo lam tuyệt mỹ kia, nguyên lai là đại tiểu thư, ta cũng là người Diệp tộc, tên là Diệp Phong. Đối phó với đám cường đạo sát thủ này không cần người khác giúp, một mình ta là đủ. Diệp Phong đã sớm nhìn ra, thực lực cá nhân của đám hắc y nhân này không hề mạnh. Chỉ cần hắn có thể tách rời đội hình của chúng, Diệp Thần Nguyệt và Sở Hà sẽ có thể phát huy thực lực vốn có của mình, trong nháy mắt diệt sạch đám hắc y nhân này. Thì ra là thiên tài trẻ tuổi của Diệp tộc ta. Tốt quá rồi, vậy ngươi cứ thử xem. Đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt sáng lên, lập tức lên tiếng. Không biết tự lượng sức mình, nhưng Sở Hà lại ánh mắt lạnh lẽo, nói đám hắc y nhân này tuy thực lực cá nhân không mạnh, nhưng bảy người lập thành trận hình. Đủ để vây khốn và giết chết tên tiểu tử chỉ mới linh võ cảnh nhất trọng thiên này. Tên này quá cuồng vọng, nhưng không đợi lời của Sở Hà dứt hẳn, trên hoang dã cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đó là Sở Hà nhìn sang, thân xác bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy lúc này Diệp Phong một quyền lại một quyền tung ra, thậm chí không thi triển võ học. Chỉ bằng thân thể cường hãn và chân khí hùng hồn, đã đánh cho bảy tên hắc y nhân trước mặt phải điên cuồng lùi lại. Tế Thuẫn, Ngưng Phù, bảy tên hắc y nhân vô cùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy kẻ tấn công họ không phải là một người, mà là một con mãnh thú có man lực ngập trời. Bọn họ vội vàng giơ khiên lên. Bảy tấm khiên lập tức sáng lên bảy đạo phù văn thần bí, nối liền với nhau, ngưng tụ trên đầu bảy người thành một tấm quang thuẫn màu đen khổng lồ. Thái Cổ Long Tượng Quyền, Diệp Phong gầm lên, trong chớp mắt toàn thân chân khí màu vàng óng lập tức ngưng tụ trên đôi quyền. Hắn tung một quyền, sức mạnh của ba con Thái Cổ Long Tượng nháy mắt bộc phát, khí thế trong một thoáng hùng vĩ đến tột cùng. Giờ khắc này, cảm giác Diệp Phong mang lại cho người khác, từ một kiếm khách cô độc lạnh lùng vừa rồi, lập tức biến thành một con mãnh thú hình người thời hồng hoang. Nắm đấm tựa như thiên trùy khổng lồ, lập tức giáng từ trên không xuống, dường như có thể đập nát một ngọn núi cao mấy trăm mét. Oanh, giác, giác man lực ngập trời bùng nổ, tấm quang thuẫn màu đen trên đầu bảy tên hắc y nhân trực tiếp bị nghiền nát như cành khô mục nát. Khiên tròn, loan đao, áo giáp trên người bọn chúng, tất cả đều vỡ vụn, như thể bị một con ác thú hoang dã giày xéo qua. Thật là chân khí hùng hồn. Thật là thân thể cường hãn. Cách đó không xa, Diệp Thần Nguyệt, vị đại tiểu thư của Diệp tộc, đôi mắt đẹp lập tức sáng rực lên. Không ngờ gia tộc sau lưng mình lại xuất hiện một thiên tài mạnh mẽ như vậy. Mà Sở Hà bên cạnh nàng thì sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí có chút tái xanh, bởi vì hắn vừa mới tuyên bố Diệp Phong sẽ bị vây giết, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại như cuồng phong bão táp. Khí thế ngất trời, một quyền đánh bại bảy tên hắc y nhân, tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. Khiến hắn mất hết mặt mũi. Tên tiểu tử này rốt cuộc có phải là người không? Bảy tên hắc y nhân bị đánh bại đều nằm trên đất thổ huyết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, bảy người cảm thấy không phải là một nắm đấm oanh tới, mà là một con cự thú hồng hoang một chân đạp lên người họ. Bọn họ suýt chút nữa bị đạp nát, hàn khí từ đáy lòng một đám hắc y nhân dâng lên. Không ổn, không ngờ nơi nhỏ bé này lại có thiếu niên thiên tài mạnh như vậy, chúng ta mau đi. Tên cầm đầu hắc y nhân cách đó không xa lập tức hạ lệnh, muốn rút lui ngay lập tức. Nhưng lúc này, vì Diệp Phong gây rối, đội hình của đám hắc y nhân đã bị phân tán. Diệp Thần Nguyệt và Sở Hà lập tức tìm được sơ hở, xông ra ngoài. Hôm nay, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Sở Hà hét lớn một tiếng, ánh mắt tàn bạo và âm u, dường như muốn trút hết sự khó chịu vừa rồi lên đầu đám sát thủ hắc y nhân này. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Càn Khôn Liệt Dương Kiếm. Sở Hà giơ cao thanh trường kiếm màu đỏ trong tay, sau trán lập tức hiện ra một vầng mặt trời màu vàng chói mắt, hắn một kiếm chém xuống, kiếm mang màu vàng rực rỡ như mặt trời. Trên không trung phân tán thành 9 thanh cự kiếm màu vàng, rầm rộ chém xuống, lập tức giết chết hơn 10 tên hắc y nhân cấp linh võ cảnh. Không thể không nói, vị thiếu thành chủ Nam Dương quận thành này, đệ tử của đệ nhất đại tông Thái Huyền Vương Triều, Kiếm Tông, một khi thoát khỏi vòng vây, phát huy ra thực lực vốn có. Quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Đi, lúc này, đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng đưa ra một bàn tay, trên cổ tay trắng nõn, một chiếc vòng tay thần dị được tạo thành từ hơn 10 viên thủy tinh cỡ hạt gạo, đột nhiên tỏa ra thần quang màu trắng mãnh liệt. Vút vút vút, vút vút vút, chuỗi vòng tay đó giờ khắc này rời khỏi cổ tay, hơn 10 viên thủy tinh cỡ hạt gạo tản ra, trên không trung hóa thành hơn 10 thanh trường kiếm thủy tinh. Trong một thoáng máu me tung tóe, đã chặt đứt đầu của hơn 10 tên hắc y nhân. Kiếm Tông không hổ là đệ nhất đại tông của Thái Huyền Vương Triều, trên người đệ tử Kiếm Tông quả nhiên có rất nhiều truyền thừa cao cấp và bảo vật. Diệp Phong quan sát từ xa, trong mắt có một tia kinh ngạc, bất kể là thanh trường kiếm màu đỏ trong tay Sở Hà, hay chuỗi vòng tay thần kỳ trên cổ tay Diệp Thần Nguyệt. Tuyệt đối đều là bảo vật phẩm cấp rất cao, ít nhất uy năng còn khủng bố hơn cả phong lôi cung của hắn. Và ngay lúc này, trên sân chỉ còn lại một tên hắc y nhân cuối cùng. Giữ lại một kẻ còn sống, dáng người thướt tha của Diệp Thần Nguyệt khẽ động, dậm chân bay tới. Nàng đưa ra một bàn tay như ngọc trắng, cầm một thanh kiếm thủy tinh, mũi kiếm hàn khí bước người, chĩa vào trán tên hắc y nhân cuối cùng. Diệp Thần Nguyệt lạnh lùng nói, ta đã nhận ra, các ngươi là sát thủ của địa phủ. Nói, là ai đã thuê các ngươi đến ám sát chúng ta? Ha ha ha, nhưng tên hắc y nhân cuối cùng lại cười lớn một tiếng, không đợi Diệp Thần Nguyệt kịp phản ứng, hắn đưa hai tay ra nắm lấy thanh kiếm thủy tinh, lập tức đâm xuyên qua đầu mình. Đáng ghét, Diệp Thần Nguyệt lập tức tức giận, đôi mắt đẹp nảy lửa, quả nhiên là sát thủ của địa phủ, tên nào tên nấy đều tàn nhẫn với chính mình như vậy. Diệp Phong đi tới, nói với Diệp Thần Nguyệt, mấy tên sát thủ này xem ra xương cốt cũng cứng rắn đấy. Kệ bọn chúng đi, Diệp Thần Nguyệt lúc này lại nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tán thưởng, lên tiếng nói, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi tên là Diệp Phong. Lần này may mà có ngươi, không ngờ trong Diệp tộc của ta, lại xuất hiện một võ đạo thiên tài. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng khẽ cười, có chút bình thản nói, võ đạo thiên tài. Cũng tạm được, Diệp Thần Nguyệt cười nói, đừng khiêm tốn, thực lực của ngươi ta vừa rồi đều đã thấy. À phải, ngươi tuổi còn trẻ như vậy, chắc chắn chưa có hôn phối. Ta có một muội muội, tên là Diệp Tử Linh, ngươi hẳn là biết, là nhị tiểu thư của Diệp tộc, trời sinh xinh đẹp, mỹ lệ đáng yêu. Ta đem nó hứa gả cho ngươi, thế nào? Diệp Thần Nguyệt hiển nhiên rất coi trọng Diệp Phong, muốn lôi kéo hắn, để hắn trở thành người một nhà. Dù sao, Diệp tộc là một đại gia tộc, trong gia tộc cũng có các phe phái của con cháu tranh đấu. Một cao thủ thiếu niên có tiềm lực vô hạn như Diệp Phong, Diệp Thần Nguyệt tự nhiên vô cùng coi trọng. Nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, hứa gả cho ta. Diệp Phong nghe lời của vị đại tiểu thư này, ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng quái dị. Sau đó, Diệp Phong giọng điệu mang theo một tia trêu chọc, lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, nói, tại hạ tài đức gì mà xứng với nhị tiểu thư tựa tiên nữ chứ, ha ha, vẫn là thôi đi. Lúc này, Sở Hà đi tới, cắt ngang lời của hai người, hắn nói, chúng ta vẫn nên về Nam Dương quận thành trước đi, nơi này quá nguy hiểm. Vị thiếu thành chủ này nhìn Diệp Phong, ánh mắt có chút âm trầm. Thứ nhất, thực lực của Diệp Phong khiến Sở Hà cảm thấy bị uy hiếp. Thứ hai, Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong cùng tộc, quan hệ lại tỏ ra thân mật như vậy, khiến Sở Hà trong lòng nảy sinh ngọn lửa ghen tuông. Sở Hà đối với Diệp Thần Nguyệt, vị đại mỹ nhân huynh quốc huynh thành này, vô cùng tham lam, muốn chiếm làm của riêng. Trong lòng hắn sớm đã xem Diệp Thần Nguyệt là nữ nhân của mình, nhưng kết quả nửa đường lại xuất hiện một Diệp Phong, khiến hắn lập tức có cảm giác nguy cơ sâu sắc. Không cần, ta và Diệp Phong về thẳng gia tộc. Mấy ngày nữa ta sẽ đến phủ thành chủ thăm hỏi Sở sư huynh, bàn bạc về nhiệm vụ tông môn lần này. Diệp Thần Nguyệt nói với Sở Hà, sau đó đưa ra một bàn tay trắng nõn, kéo Diệp Phong đi về phía Nam Dương quận thành. Đáng ghét, tại chỗ, Sở Hà nhìn thấy Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong thân thiết như vậy, lập tức tức giận một chưởng đánh nát một tảng đá vạn cân bên cạnh. Oanh, lập tức vô số đá vụn bắn ra tứ phía, bụi mù cuồn cuộn. Sở Hà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người. Ánh mắt âm trầm như nước. Hắn thì thầm một tiếng, giọng điệu âm hiểm, Diệp Phong à Diệp Phong, một tiểu nhân vật trong một tiểu gia tộc, cũng dám chen chân vào giữa ta và nữ nhân ta thích. Bất kể ngươi là cố ý hay vô tâm, ngươi đều chết chắc tại một cung điện trong phủ đệ Diệp tộc ở Nam Dương quận thành. Diệp Tử Linh, vị nhị tiểu thư của Diệp gia, nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, trên con đường cách đó không xa, người tỷ tỷ kinh tài tuyệt diễm. Được mệnh danh là đệ nhất nữ thiên kiêu của Nam Dương quận thành, Diệp Thần Nguyệt, lại đang cùng với kẻ mà nàng vẫn luôn xem là hạ nhân cấp thấp, Diệp Phong, vừa nói vừa cười đi tới. Chuyện gì thế này? Trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của Diệp Tử Linh, lập tức tràn ngập một vẻ kinh ngạc khó tin sâu sắc. Diệp Phong, tên con nuôi chỉ xứng để cho mình luyện tập đánh đập, một tên hạ nhân cấp thấp, làm sao lại được tỷ tỷ của mình đối xử coi trọng như vậy? Vị nhị tiểu thư của Diệp tộc lập tức chạy ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu không thiện chí lên tiếng, Diệp Phong, ngươi vậy mà thật sự không chạy trốn. Còn dám quay về sao? Chạy trốn, tại hạ sao phải chạy trốn? Diệp Phong biết Diệp Tử Linh đối với mình có địch ý sâu đậm, nhưng hắn lại giả vờ không biết. Ồ, Tử Linh, xem ra muội và Diệp Phong quen biết nhau, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Thần Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, rồi trên dung nhan khuynh thành lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Phong là thiên tài tuyệt thế của Diệp tộc chúng ta. Ta đã quyết định, đợi sau này muội trưởng thành, sẽ hứa gả muội cho Diệp Phong. Cái gì? Diệp Tử Linh lập tức tức đến mức suýt nhảy dựng lên, kinh hãi kêu lên, tỷ tỷ, tỷ lại muốn gả muội cho tên hạ nhân chỉ xứng để luyện tập đánh đập này sao? Chát, đột nhiên, Diệp Thần Nguyệt một bàn tay tát vào mặt Diệp Tử Linh, trực tiếp đánh cho Diệp Tử Linh tỉnh mộng. Ánh mắt Diệp Thần Nguyệt lạnh băng, nhìn chăm chăm Diệp Tử Linh, nghiêm nghị nói, Tử Linh, muội gọi Diệp Phong là gì? Diệp Tử Linh bị đánh đến ngây người, ôm lấy vết bàn tay trên má trái, khóc lóc nói, tỷ tỷ, có phải tên Diệp Phong này đã cho tỷ uống thuốc mê không? Hắn chỉ là một tên con nuôi vô dụng của gia tộc, hơn nữa còn vô cùng vô sỉ, nhìn trộm người khác tắm. Tên này vẫn luôn là bao cát cho muội luyện tập, vốn là một tên hạ nhân cấp thấp a. Chát một tiếng, Diệp Thần Nguyệt lại một cái tát nữa vung vào mặt Diệp Tử Linh. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ bị sao vậy? Diệp Tử Linh lập tức hét lên kinh hãi. Làm sao cũng không ngờ được người tỷ tỷ ngày thường đối xử với mình tốt như vậy, lại vì một tên con nuôi của gia tộc như Diệp Phong mà đối xử với mình như thế. Diệp Tử Linh nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong chỉ khoanh tay đứng nhìn, trên mặt còn mang nụ cười xem kịch vui. Người Diệp Tử Linh khóc lớn, nhưng không quên hung hăng liếc Diệp Phong một cái, rồi chạy về phía xa. Đứa nhỏ này, càng ngày càng không có gia giáo. Diệp Thần Nguyệt thở dài một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, lời của Tử Linh vừa rồi, ngươi đừng để ý. Mặc dù ngươi là con nuôi của gia tộc chúng ta, nhưng Diệp tộc chúng ta xưa nay không bao giờ xem con nuôi như hạ nhân. Diệp Thần Nguyệt rất rõ ràng, đối với một thiên tài võ đạo như Diệp Phong, cách xưng hô hạ nhân này nhất định sẽ khiến hắn vô cùng phản cảm. Thậm chí có thể vì thế mà trong cơn tức giận phản bội gia tộc. Nếu để một thiên tài như vậy ra đi, Diệp tộc bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Sau khi chứng kiến sự tấn công mạnh mẽ và chân khí hùng hồn của Diệp Phong ở vùng hoang dã ngoài thành, Diệp Thần Nguyệt biết rõ giá trị của Diệp Phong là vô cùng to lớn. Đồng thời, nàng cũng có chút nghi hoặc, một kỳ tài võ đạo như Diệp Phong, ở trong Diệp tộc lẽ ra đã sớm vang danh rồi chứ? Tại sao muội muội của mình, Diệp Tử Linh, lại gọi hắn là hạ nhân cấp thấp? Điều này khiến Diệp Thần Nguyệt cảm thấy vô cùng nghi hoặc và khó hiểu. Nàng chuẩn bị đợi có thời gian sẽ hỏi kỹ Diệp Tử Linh, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Diệp Phong nhìn Diệp Thần Nguyệt, đột nhiên hỏi. Tại hạ vừa nghe đại tiểu thư nói, các vị lần này trở về là để hoàn thành một nhiệm vụ của tông môn. Không sai, Diệp Thần Nguyệt do dự một chút, rồi vẫn nói, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Nghe đồn, một số chi nhánh của U Minh Ma Giáo lại bắt đầu trỗi dậy trong lãnh thổ của Thái Huyền Vương Triều. Lần này ta và thiếu thành chủ Nam Dương quận thành Sở Hà trở về, cũng là vì tông môn thượng tầng phái chúng ta đến vùng biên cương này để điều tra xem tin tức có thật hay không. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Thần Nguyệt lập tức cười giải thích, Diệp Phong, ngươi từ nhỏ đã ở trong Diệp tộc. Không biết về những thế lực lớn thực sự bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Ta nói cho ngươi nghe, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đa tạ đại tiểu thư giải thích, tại hạ xin rửa tay lắng nghe, Diệp Thần Nguyệt gật đầu, nói, đầu tiên ngươi phải biết. Long Uyên đại lục mênh mông vô tận, ngay cả những siêu cấp cao thủ trong phong hào võ cảnh, dù có dành cả đời cũng không thể đi đến cuối cùng. Long Uyên đại lục lớn như vậy sao? Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Hắn vẫn luôn không rõ, Long Uyên đại lục rốt cuộc có phải là một phần của linh giới đại địa hay không, bởi vì Long Uyên Đại Lục thực sự rất bao la. Nhưng Diệp Phong dám chắc rằng, Long Uyên Đại Lục mà hắn tỉnh lại sau 3.000 năm này, tuyệt đối có liên quan đến linh giới đại địa, bởi vì ngay tại quảng trường trung tâm của Nam Dương quận thành, Diệp Phong đã nhìn thấy pho tượng của Thông Thiên Thần Đế cổ Thông Thiên. Gia chủ cổ gia đã hủy diệt thần triều tạo hóa 3.000 năm trước. Nhưng trên pho tượng chỉ viết 4 chữ lớn Thông Thiên Thần Đế bằng chữ viết của linh giới, ngoài ra không có bất kỳ văn tự nào khác. Hơn nữa, dường như không ai nhận ra 4 chữ viết của linh giới đó. Chẳng lẽ Long Uyên Đại Lục và linh giới thật sự không có chút quan hệ nào sao? Nhưng pho tượng đó lại từ đâu mà có? Diệp Phong biết, chuyện này có lẽ chỉ có thể đợi đến khi hắn đặt chân lên đỉnh cao của Long Uyên Đại Lục mới có thể biết được chân tướng. Hắn nghĩ thầm trong lòng, giữ im lặng, yên tĩnh nghe lời của Diệp Thần Nguyệt. Diệp Thần Nguyệt không nhận ra sự khác thường của Diệp Phong. Chỉ tiếp tục lên tiếng, Long Uyên Đại Lục bao la vô biên, tổng cộng có 5 đại cương vực, lần lượt là Đông Hoang, Nam Vực, Tây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.